Nữ đế Tà Hậu, chương 39, hồi 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi hiểu này nhất ngủ, đó là một cái buổi sáng, tỉnh lại, xoa hai mắt thế này mới phát giác hoàn cảnh xa lạ, nhìn xung quanh bốn phía không người, trong lòng căng thẳng, bước nhanh đi đến trước cửa muốn đi mở cửa, môn lại lúc này khắc bị đẩy ra. Công tử Tĩnh Nhã cũng là thay đổi một thân nam trang, gặp mặt tiền nàng hơi hơi sửng sốt, lập tức cười nói. Gặp là Tĩnh Nhã, tôi hiểu vi nhanh tâm không hiểu phóng khoáng. Nghe nói công tử danh xưng chỉ cảm thấy thú vị, xem nàng phía sau không người, hỏi. Hách Liên Hàn đâu, chủ tử còn tại nghỉ ngơi. Nga, Tô Hiểu cáp thủ ngáp một cái tham hướng nàng phía sau quang cảnh, bình thường ốc phòng, cửa lộ vẻ hào bài, thế này mới hiểu được chính mình nên đến khách sạn bên trong, đi ra khỏi phòng ở xuống phía dưới nhìn lại, đúng là dùng cơm đại sảnh, khách nhân top 5 top 3 mà ngồi chính rộn ràng nhốn nháo không biết thảo luận cái gì, thập phần náo nhiệt. Công tử tiểu nhân trước hầu hạ ngươi rửa mặt được. Tĩnh Nhã thấy nàng nhìn xem vui vẻ, nhẹ giọng kêu. Tô Hiểu thế này mới quay đầu xem nàng, mỉm cười xua tay. Không cần, ngươi đem thủy phóng trong phòng là tốt rồi, ta chính mình đến. Công tử, này không hợp quy củ. Tĩnh Nhã nhíu mi, đối này cũng không nhận thức đồng. Cái gì hợp không hợp quy củ, nơi này cũng không phải trong cung. Ngươi à, thật đúng là làm nô tài lên làm nghiện. Tô Hiểu tức giận chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, vừa đi vào phòng gian, một bên nói. Hiện tại bên ngoài đầu, ngươi bảo ta công tử, ta gọi là ngươi Tĩnh Nhã, ngang hàng tương xứng là tốt rồi, cái gì nô tỳ, ngày sau hồi cung lý ngươi yêu như thế nào kêu đi. Quay đầu gặp Tĩnh Nhã mày nhanh tốc không ứng, Tô Hiểu buồn bực thân thủ ở nàng trước mặt lắc lắc. Tĩnh Nhã, lời nói của ta ngươi nghe không có nghe gặp. Nghe thấy được nhưng là, đừng, ngươi thiếu cho ta nhưng là, bản công tử cự tuyệt. Tô Hiểu thân thủ ngăn trở của nàng tiếp tục thẳng đi rửa mặt, vừa rửa mặt chải đầu hoàn, Yến Phi vừa lúc tìm đến các nàng, nguyên là Hách Liên Hàn cũng tỉnh, gọi các nàng đang dùng cơm. Tô Hiểu cùng Tĩnh Nhã đi theo xuống, đi vào không dễ bị nhân phát hiện hẻo lánh tiểu bàn, Tô Hiểu lắc lư trong tay cây quạt làm bộ như chỉ có công tử tòa thượng. Hách Liên Hàn thấy nàng như thế, mặt mày khẽ nhúc nhích nhíu mày nói. Đừng phiến, dáng vẻ kịch cỡm ảnh hưởng khẩu vị. Nghe vậy, Tô Hiểu hai mắt tà trừng mắt nàng, trên tay cây quạt tần suất nhanh hơn quạt. Trong lòng thầm mắng Hách Liên Hàn chán ghét tự cái rõ ràng soái khí, nàng nhưng lại nói là dáng vẻ kịch cỡm, quả nhiên là miệng chó không thể khạc ra ngà voi. Hách Liên Hàn lãnh nhìn nàng một cái cũng không tái thải nàng, trực tiếp đối với hậu Võ Đức nói. Võ Đức làm cho tiểu nhị thượng đồ ăn, một lát chuẩn bị tốt đồ ăn nối đuôi nhau mà đến, cộng là năm đạo dân gian ăn sáng, dùng thực bình thường, ánh sáng màu cũng là mê người. Mặc dù không thể so hoàng cung ngự thiện tới chân quý, nhưng đối với bình thường dân chúng coi như là phong phú. Gặp đồ ăn đầy bàn, Tô Hiểu cũng vô tâm tư cùng nàng so đo, hiện đã là buổi trưa, thần thực bánh bao sớm hóa thành hư có, vừa cảm giác tỉnh lại, sớm là đói khát phi thường. Đặt mông ngồi vào Hách Liên Hàn bên người, cầm lấy chiếc đũa liền muốn đi giáp. Công tử, Yến Phi gấp giọng kêu lên, sinh sôi ngừng Tô Hiểu động tác. Tô Hiểu không hiểu nhìn lại, liền nghe hắn thanh âm nghiễm nhiên. Nên chủ tử trước dùng, nên ngươi cái đại đầu quỷ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Hiểu trong lòng trung thầm mắng, buồn bực thu hồi chiếc đũa phóng tới trên bàn, ánh mắt tức giận đầu hướng Hách Liên Hàn, thân thủ dắt tươi cười ân cần nói. Thần ái chủ nhân, thỉnh trước dùng cơm, Hách Liên Hàn thản nhiên quét mắt Yến Phi, cả kinh Yến Phi vội vàng cúi đầu. Lắc đầu, ánh mắt ghét bỏ đảo qua Tô Hiểu, thẳng cầm lấy chiếc đũa giáp khởi một cây rau xanh để vào trong miệng. Tĩnh Nhã lập tức vì nàng đó là cái chén đổ thượng một ly trà xanh, để tới nàng trước mặt. Tô Hiểu vừa thấy, không nói gì đảo cặp mắt trắng dã, lại vừa lúc bị Hách Liên Hàn nhìn thấy. Buông trong tay chén trà, Hách Liên Hàn mắt lộ bất mãn nhìn về phía nàng. Ngươi đây là cái gì biểu tình? Cái gì biểu tình? Ta biểu tình mỹ rất, Tô Hiểu giả ngu nói. Hách Liên Hàn cũng không buông tha nàng, trầm giọng nói. Ta nhìn thấy, ngươi xem thường ta. Tô Hiểu lại bất đắc dĩ, nhìn không được lại mắt trợn trắng, ai ngờ còn không có tới kịp thu hồi trong mắt màu trắng bộ phận biên nghe Hách Liên Hàn thanh nói. Vừa mới ngươi chính là này ánh mắt, Tô Hiểu giờ phút này thực sự nắm lên trước mắt bàn tử khấu đến nàng ót thượng xúc động, nữ nhân này, như thế nào liền như vậy hết hy vọng mắt. Thần thủ ý bảo Hách Liên Hàn tới gần chính mình, đã thấy Hách Liên Hàn mắt lộ hoài nghi tức giận nói. Ta cũng sẽ không ăn ngươi, có chuyện cùng ngươi nói lạp, lặng lẽ nói. Một câu lặng lẽ nói dẫn tới Hách Liên Hàn tò mò, mặt nhăn nhíu mày, vẫn là khuynh hướng nàng. Tô Hiểu đem miệng tiến đến nàng bên tai, ánh mắt đảo qua rõ ràng tò mò lại ra vẻ nghiêm túc Tĩnh Nhã ba người, nói nhỏ nói. Hoàng thượng đại nhân, ngươi này cải trang vi hành cùng ở trong cung có cái gì khác biệt? trừ bỏ trụ kém một chút ăn keo kiệt điểm cộng thêm nữ nhân thiếu chút tính chất hoàn toàn giống nhau được không? Chỉ giáo cho, Hách Liên Hàn còn thật sự hỏi. Ngươi xem này đại sảnh, trừ bỏ chúng ta này bàn, thế nào bàn không phải mọi người một khối ngồi ăn cơm nói chuyện phiếm. Còn muốn chờ ngươi động chiếc đũa ta tài năng ăn, này không phải cùng trong cung giống nhau là như thế nào? Tô Hiểu tức giận tà nàng liếc mắt một cái than thở nói. Ngươi căn bản là vẫn đem chính mình làm hoàng thượng, trẫm vốn chính là hoàng thượng. Hách Liên Hàn thản nhiên nói, tức giận đến Tô Hiểu nói thẳng không ra nói, nắm lên chiếc đũa thẳng buồn đầu ăn cơm. Hách Liên Hàn phượng mắt híp lại nhìn nàng một lát đột nhiên mở miệng cũng là gọi đường chúng chiêu đãi gã sai vặt. Thêm tài công bậc ba bát khoái, đãi gã sai vặt thối lui, chuyển hướng đầy mặt khó hiểu Tĩnh Nhã ba người, mặt không chút thay đổi nói. Tọa hạ cùng nhau ăn, nghe vậy, không chỉ có là Tĩnh Nhã ba người, liên quan đang ăn cơm Tô Hiểu cũng là ngạc nhiên, ngoài miệng còn tắc cơm, hai mắt trợn tròn nhìn Hách Liên Hàn. Tiểu nhân, thuộc hạ, không dám, ba người vội vàng cúi đầu, đều là kinh ý tọa hạ. Hách Liên Hàn mặt mày vi trọn, phượng mắt lãnh ý tẫn hiền. Cả kinh Tĩnh Nhã ba người chấn động, lẫn nhau đều là do dự, vừa lúc bát khoái đưa tới, lại thấy Hách Liên Hàn mặt lộ vẻ không hờn giận, thế này mới tọa hạ cầm lấy chiếc đũa, cũng không dám động đồ ăn. Hay là còn muốn ta tự mình cho các ngươi đĩa rau? Hách Liên Hàn ngẩng đầu, hai mắt híp lại, vừa dứt lời, ba người nhất tề động thủ, đều là giáp hướng cách chính mình gần nhất đồ ăn, buông xuống đầu im lặng dùng ăn. Mau thu hồi của ngươi từ ngư mắt nhắm lại máu của ngươi bồn khẩu. Ảnh hưởng ta khẩu vị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hách Liên Hàn thê Tô Hiểu liếc mắt một cái, ra vẻ chê cười. Tô Hiểu nghe vậy, chạy nhanh thu hồi chính mình tầm mắt nhắm lại miệng mình, nguyên lành nuốt vào, ai ngờ cực nhanh sinh bi, đồ ăn lá cây tạp ở hầu gian, thượng không đến không thể đi xuống, thẳng biến thành nàng thở không nổi, chống cái bàn khom người một trận nôn khan, cả kinh đầy bàn Tĩnh Nhiên, nhưng thật ra Hách Liên Hàn trước phản ứng lại đây, mày nhíu lại thân thủ đi chụp của nàng bị. Một lát Tô Hiểu thế này mới hoãn quá mức thanh lệ ở mục hai mắt phẫn hận chừng hướng Hách Liên Hàn. Ngươi mới tử ngư mắt ngươi mới bồn máu khẩu. Đều là ngươi, làm hại ta thiếu chút nữa ấy đã chết. Ngươi tự cái ăn cơm không thành thật nhưng thật ra trách ta trên đầu. Hách Liên Hàn mặt mày cao gầy. Hừ, nếu không phải ngươi nói ta bồn máu khẩu ta về phần vội vã nuốt cơm sao? Tô Hiểu chống thắt lưng đúng lý hợp tình, thanh âm kịch liệt đưa tới đường chung này hắn bàn vị ánh mắt. Muốn gán tội cho người khác, Hách Liên Hàn lạnh nhạt nói, căn bản không để ý tới nàng, cầm lấy chiếc đũa thẳng dùng cơm. Tô Hiểu hung hăng chừng mắt nhìn nàng bên cạnh thật sự cảm thấy đã đói bụng, ngồi trở lại vị trí thở phì phì cắn đồ ăn, bắt bọn nó dai cho rằng Hách Liên Hàn cho hả giận. Chậc chậc, vị công tử này bộ dạng rất xinh đẹp, ta vừa mới xa thoáng nhìn còn tưởng rằng là tiên nữ hạ phàm tới. Đùa giỡn thức thanh âm theo bên cạnh người truyền đến, Võ Đức cùng Yến Phi ánh mắt lạnh lùng, lại bị Tĩnh Nhã thản nhiên ánh mắt ngừng ý bảo bọn họ tĩnh xem này biến thiếu gây chuyện. Ngẩng đầu hơi hơi quét người tới liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy lấm la lấm lét, đáng khinh đến cực điểm. Tô Hiểu thu hồi tầm mắt âm thầm bĩu môi, thẳng ăn thơm ngào ngạt đồ ăn. Hách Liên Hàn lại lạnh lùng, hoàn toàn không đi để ý tới người tới. Yêu, vẫn là cái lãnh mỹ nhân tới, lãnh mỹ nhân, ngươi liền theo ta đi, ta định cho ngươi dục sinh muốn chết, ha ha. Nói xong, sẽ thân thủ muốn đi sờ Hách Liên Hàn mặt, thủ còn chưa đụng tới Hách Liên Hàn, liền bị tay kia thì dùng sức bắt lấy, sinh đau lợi hại. Ôi yêu, buông tay, người nọ ngũ quan mặt nhăn thành một đoàn chừng hướng bắt lấy chính mình thủ Võ Đức tràn đầy phẫn nộ. Võ Đức ánh mắt sát ý, đã thấy Tĩnh Nhã hơi hơi diêu thủ thế này mới bỏ ra thủ, lực lượng đại địa người nọ ngã ngồi ở thấy chung quanh nhân nghẹn cười nhìn hắn chê cười, lại tức giận đến hỏa mạo cao gầy dựng lên, chỉ vào Võ Đức quát. Số tiểu tử, ngươi dám đối ta động thủ, ngươi có biết ta là ai chăng, ngươi nên sẽ không là cái gì huyện lệnh chủ con đi. Tô Hiểu cơm nước xong, ngẩng đầu chê cười hỏi, hắc vẫn là vị công tử này trong mắt hào, người nọ ngạo mạn giơ lên cằm ánh mắt đáng khinh nhìn về phía Hách Liên Hàn. Ta đúng là huyện lệnh con Du Văn Võ, Du Văn Võ, thí Văn Võ đi. Tô Hiểu trong lòng trung ám chào, xem Du Văn Võ vẻ mặt kiêu ngạo thản nhiên nói. Không biết, Du Văn Võ kiêu ngạo tươi cười cứng đờ, nhất thời đánh tan, chỉ vào Tô Hiểu sốt ruột nói. Ngươi còn muốn tưởng ta nhưng là này khối đầu đầu, ngươi như thế nào không nhận biết. Ngượng ngùng, ta chỉ nhận thức nhân. Tô Hiểu giơ lên mỉm cười ngọt ngào dung. Nghe vậy Tĩnh Nhã đám người đều là buồn cười, nàng đây chẳng phải là quải loan mắng Du Văn Võ không phải nhân. Hách Liên Hàn thản nhiên nhìn nàng một cái cúi đầu tiếp tục chậm rãi dùng cơm, phảng phất chính mình chính là những người đứng xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù Văn Võ cũng là không ngu ngốc, choáng váng một lát hiểu được giận dữ chừng mắt Tô Hiểu, ngôn ngữ lại dơ bẩn không chịu nổi. Hảo ngươi cái tiện này nọ, dám chửi ta không phải nhân, đãi ta đem ngươi bán nhập xuân quan viên, tìm người hảo hảo tra tấn ngươi một phen, cho ngươi nếm thử kia cực hạn. Hưởng thụ, nói xong cười, đảo qua Tô Hiểu cùng Tĩnh Nhã. Yêu, nguyên lai này còn có cái thanh tú mỹ nhân, ta nhìn ngươi lưỡng mặc dù không kịp mỹ nhân mạo mỹ, cũng là không sai, làm thiếp quan rất tốt, ba người đang hầu hạ bản ta định cho các ngươi rất khoái hoạt. Xuân quan viên, tiểu quan, đây đều là cái gì ngoạn ý? Tô Hiểu nháy mắt mấy cái, khó hiểu hỏi hướng đã là nắm chặt kiếm trong tay Võ Đức cùng Yến Phi. Võ Đức nhất thời mặt lộ vẻ xấu hổ, thiên mở đầu không muốn trả lời, vẫn là Yến Phi cương nghiêm mặt nói hiểu được. Công tử, xuân quan viên giống vậy thanh lâu chính là bên trong hầu hạ nhân đều cùng là nam nhân, gọi vì tiểu quan. Nga, Tô Hiểu bừng tỉnh đại ngộ, không phải là vịt điếm. Trong lòng cười thầm chính mình nữ nhi trang khi cũng không ngộ nhân đùa giỡn, hôm nay đổi làm nam trang ngược lại gặp được đáng khinh người, chọn mi nhìn mắt đầy mặt đắc ý thẳng trong tưởng tượng Du Văn Võ, thầm mắng hắn tê cười ghê tởm, lắc đầu, nắm lên trên bàn bát liền hướng Du Văn Võ trên mặt ném tới. Ta xem ngươi là muốn chết, làm cho ta chóc tiểu quan, ta trước cho ngươi làm thái giám. Du Văn Võ bị nàng tạp cái ngay mặt đầu rơi máu chảy làm cho Tô Hiểu các nàng chờ, liền té chạy ra khách sạn. Hừ, cũng không chiếu chiếu gương, này phó tính tình còn ra đến dọa người. Tô Hiểu bĩu môi, căn bản không đem Du Văn Võ làm hồi sự. Tiểu nhị đã đi tới, thấp giọng hảo tâm khuyên nhủ. Vài vị công tử vẫn là sớm đi rời đi hảo, người nọ là ta huyện có tiếng ác bá nhân, toàn bộ huyện ai không chịu quá hắn ức hiếp. Vì sao không báo quan? Hách Liên Hàn ngẩng đầu, đúng là khó hiểu. Tô Hiểu phiên mắt trợn trắng. Kính nhờ, người ta lão cha chính là quan, báo quan kia còn không phải tự tìm phiền toái. Vị công tử này nói là, sớm đi năm còn có người lớn đảm đi báo quan, kết quả không phải đã đánh mất đầu chính là bị bán nhập thanh lâu kỹ viện, đều là không tốt kết cục. Buồn cười, Hách Liên Hàn vỗ án dựng lên, trước mắt lạnh lùng. Cả kinh tiểu nhị không dám nói sau, hai chân run run, nghĩ rằng này công tử tất là không đơn giản, vội vàng lui ra. Thấy hắn rời đi Tĩnh Nhã thế này mới mở miệng. Chủ tử, chuyện này nô ta sẽ xử lý. Thâm trầm ánh mắt ý bảo nàng bình tĩnh, hắn hiện tại nhóm là Lạc Yên gia cung, quá lớn động tĩnh chỉ biết khiến cho chú ý, một khi bị ẩn vương cùng thái hậu nhân phát hiện, chỉ biết sinh càng nhiều phiền toái. Hách Liên Hàn nhìn nàng, quyền đầu vi thu, các thủ nói. Nghiêm xét xử trí, là, vừa dứt lời, liền nghe ngoài cửa tranh cãi ầm ĩ, lại nhìn đi, liền gặp Du Văn Võ mang theo một đám hung thần ác sát nhân mãnh liệt mà đến. Hách Liên Hàn mắt quang lạnh lùng, Võ Đức cùng Yến Phi nhất tề rút ra bên hông trường kiếm, chạm chí Hách Liên Hàn trước người. Tô Hiểu nhìn hết thảy, trong mắt lóe ra hưng phấn. Cách chương.